Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 115, cái này không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, lúc này việc quan hệ Bắc Cương an nguy, xin mời thẩm trang chủ tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Lúc này, lộ bộ đầu một bộ tình chân ý thiết dáng dấp, để thẩm khang thiếu một chút liền tin. Thật giống đúng như hắn nói tới như vậy, trừ bọn họ ra ở ngoài, mọi người đều hoàn toàn không biết. Có thể tưởng tượng muốn liền biết nếu người ta cũng dám quang minh chính đại cùng tự mình nói, vậy thì chứng minh bí mật này cũng sớm đã không còn là bí mật hay là sớm đã tiết lộ. Nói không chắc lúc này cũng đã lan tràn đến trong quân. Khó trách bọn hắn biết cái này giống như sốt ruột, lương thảo không ăn thua, quân phí bị tham ô, quân tâm bất ổn bên dưới không phải là đùa giỡn, không làm được thật đến ra đại loạn. Vạn nhất chuyện này không phải đơn thuần tham ô án, mà là có người cố ý ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, chính là vì ngồi đợi Bắc Cương náo loạn. Vậy này người giật dây có thể chắc chắn sẽ không để bọn họ ung dung như vậy liền như thế đè xuống, nói không chắc hiện tại quân trùng các loại lời đồn cũng đã bay đầy trời. Đáng tiếc Vạn Kiếm Sơn Trang trải qua mười mấy năm náo loạn, hệ thống tình báo đã sớm một đoàn loạn ma, mặc dù trải qua Vạn Tam Thiên cực lực chỉnh đốn, có thể thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn còn chưa thấy hiệu quả. Không phải vậy làm sao đến mức hiện tại hai mắt tối tui, phát sinh cái gì trên căn bản là trễ nhất biết đến, mặc cho người ta há mồm dao động. Lộ bộ đầu yên tâm, việc này ta chờ tất gặp miệng kín như bưng. Như vậy đi, ta có thể viết một phong thư giao cho những người từng mua quá lương thảo môn phái, còn những môn phái này có nghe hay không ta liền không dám hứa chắc. Đa tạ thẩm trang chủ đạo đức tốt, thực tại làm người khâm phục. Chỉ là còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Ngẩng đầu nhìn thẩm khang một chút, hơi do dự một chút sau, lộ bộ đầu cắn răng nói rằng. Thẩm trang chủ thực không dám giấu giếm, chỉ bằng vào những này lương thảo e sợ vẫn còn có chút không ăn thua, không đủ để chống đỡ đến các châu lương thảo vận đến. Thường nghe Phương Châu Võ Lâm Minh từ thành lập tới nay, đều lấy hành hiệp trượng nghĩa bảo cảnh an dân làm nhiệm vụ của mình, Bắc Cương náo loạn chuyện lớn như vậy nghĩ đến cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lộ bộ đầu không cần quanh co lòng vòng, có chuyện nói rõ chính là. Thẩm trang chủ triều đình ý tứ là, hy vọng Phương Châu Võ Lâm Minh có thể duỗi ra cứu viện trợ triều đình vượt qua lần này cửa ải khó. Việc này qua đi, ngày sau chắc chắn báo. Cái gì, ngươi là muốn cho Phương Châu Võ Lâm Minh ra tiền xuất lực? Lộ bộ đầu, ngươi là thật sự dám muốn. Có điều chuyện này, này ngược lại là tính toán khá lắm, không chút khách khi nói, các đại môn phái ở chính mình địa bàn mảnh đất nhỏ trên tuyệt đối là nói một không hai chủ. Bọn họ sức ảnh hưởng phóng xạ chu vi cùng những người thân hào cự thương đều có ngàn tia vạn lũ liên hệ, không biết bao nhiêu người dựa vào những môn phái này ăn cơm. Nếu là bọn họ thật sự chịu xuất lực hỗ trợ lời nói, nghĩ đến căn bản không tốn thời gian dài, liền có thể kiếm ra một số lớn quân phí cùng đầy đủ lương thảo. Triều đình ý tứ đơn giản chính là mượn bọn họ khẩu, hướng về những này hào thương môn vay tiền mượn lương, lấy tạm thời lấp kín này cái lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới khi nào còn mà, hừ hừ, ngươi có bản lĩnh liền đi muốn, có thể phải quay về toán bản lãnh của ngươi. Hơn nữa đừng xem những này cái gọi là cao thủ võ lâm môn trong ngày thường mỗi người phóng khoáng đại khí, là tiền tài như cặn bã, thật là để bọn họ cắt thịt bảo đảm cùng ngươi liều mạng. Thẩm trang chủ, bây giờ Bắc Cương quân lương mặc dù giảm bớt chi cũng miễn cưỡng chỉ đủ chừng 10 ngày, tha không được. Thẩm trang chủ, ngươi từng cứu các phái với thủy hỏa bên trong, bây giờ lại được đề cử vì là Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Phương Châu các phái nhất định có thể dốc túi giúp đỡ. Thẩm Khang cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể vấn đề là hướng người ta đưa tay, người ta dựa vào cái gì cho. Này có thể không phải là mình kiếp trước thế giới kia, một phương gặp nạn có thể bắt phương trợ giúp, thật sự gặp phải sự tình đại gia có thể hùng hồn giúp tiền, cộng phó cửa ải khó. Hiện tại thế giới này, võ lâm cùng triều đình vậy thì là hai cái phân biệt rõ ràng tuyến, không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí lẫn nhau đều xem thường. Triều đình trên coi người trong võ lâm vì là giang hồ dân gian, giang hồ những cao thủ cảm thấy triều đình bên trong tất cả đều là triều đình chó săn. Người hai phe nếu là gặp mặt nhìn vui vẻ ấm áp, lén lút đã sớm xì vả lẫn nhau. Càng là biết sau chuyện này, bảo vệ không cho lúc này các phái cũng chờ xem trò vui nghe chuyện cười đây, còn để bọn họ hỗ trợ. Chà chà, khó, không chút khách khi nói, Thẩm Khang có thể không cảm giác mình có lớn như vậy mặt mũi. Hơn nữa bây giờ tình huống này, các nơi quan phủ lúc này cũng nhất định ở nghĩ tất cả biện pháp lấp kín này cái lỗ thủng, nói vậy sớm liền bắt đầu khuyên bảo các nơi phú thương thân hào môn ra tiền xuất lực. Có thể cuối cùng hiện tại đều có thể sệ mặt xuống diện cầu đến các phái trên đầu, này lỗ thủng lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt quá tưởng tượng. quân phí bị tham ô, lương thảo bị đầu cơ, tác phẩm lớn như vậy cũng không thể là nhất thời hưng khởi, cũng làm cho Thẩm Khang luôn có một loại mưa gió dự đến cảm giác. Hơi làm trầm tư sau, Thẩm Khang thở một hơi thật dài, sau đó từ tốn nói. Cũng được, lộ bộ đầu ta liền viết thư cho các phái, có điều cuối cùng có thể có mấy phần hiệu quả liền không dám hứa chắc. Liền do chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang làm trước tiên cái này đại biểu, cũng tỉnh người khác loạn nói láo đầu. Thẩm Trang chủ quả nhiên đại nhân đại nghĩa, tại hạ kính phục. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lộ bộ đầu đáy lòng nhưng đối với Vạn Kiếm Sơn Trang không ôm cái gì hy vọng, hắn đến đây chính là muốn cho Vạn Kiếm Sơn Trang viết thư cho các phái, cái mục đích này đạt đến là có thể. Dù sao vị này Thẩm Trang chủ mới vừa cứu các phái, này mặt mũi bọn họ vẫn là gặp cho, còn Vạn Kiếm Sơn Trang ra không xuất lực không trọng yếu. Huống chi hiện tại người nào không biết Vạn Kiếm Sơn Trang cùng đều sắp đói meo sao, đi tới nơi này, hắn căn bản cũng không hy vọng Vạn Kiếm Sơn Trang có thể lấy ra cái gì đến. Vạn Kiếm Sơn Trang không có với bọn hắn đưa tay muốn khổ cực phí, cũng đã là rất không dễ dàng, còn muốn từ Vạn Kiếm Sơn Trang này muốn cái gì. Lão Vạn, chúng ta Vạn Kiếm Sơn bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về trang chủ, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều nhất có thể na ra 10 vạn 2, không thể nhiều hơn nữa. 10 vạn 2, chấm, con số này khiến lộ bộ đầu trong lòng run lên, không phải nói Vạn Kiếm Sơn Trang cõng đặt mông nợ bên ngoài, toàn bộ Sơn Trang trên dưới hiện tại đều là ăn khó nuốt món ăn sao, này 10 vạn 2 từ đâu đến? Trang chủ chim bồ câu gấp tin, ngay vào lúc này, phòng khách ở ngoài một tên đệ tử vội vã mà đến, đem một tấm tờ giấy đưa tới Thẩm Khang trong tay. Cái gì? Vừa đem tờ giấy mở ra, Thẩm Khang lông mày liền chăm chú cau lên đến, sau đó cầm trong tay mật tin giao cho một bên không rõ vì sao lộ bộ đầu. Lộ bộ đầu, nhìn này chim bồ câu mật tin, sự tình e sợ nghiêm trọng. Môn phái võ lâm đầu cơ quân lương sự tình chẳng biết vì sao truyền khắp toàn quân, tới gần chú quân 3 vạn đại quân trực tiếp ngay đêm đó vây công những nơi Ngọc Sơn phái sơn môn, Ngọc Sơn phái trong một đêm bị san thành bình địa. Hơn nữa hắn các nơi tự hồ cũng có tình huống tương tự, hơn nữa đêm qua tự hồ cũng không có thiếu môn phái đều từng bị quân đội đột kích gây rối, trấn bắc quân đây là muốn làm gì? Cái gì, Thẩm Trang chủ, cái này không thể nào, lúc này triều đình không thể đối với các phái động thủ, này nhất định là cái âm mưu. Lộ bộ đầu, bất luận chuyện này có thể hay không có thể, có phải là âm mưu hay không, cũng đã phát sinh. Xem ra, việc này ta Phương Châu Võ Lâm Minh là thương mà không giúp được gì. Lục bộ đầu vẫn là muốn xử lý như thế nào chuyện này chứ? Này, chuyện này, tại sao lại như vậy? Không nghi ngờ chút nào, trấn bắc quân bên trong thậm chí khả năng cũng đã bị thẩm thấu. Liền quân quyền đều bị thẩm thấu, này có thể là không bình thường đại sự, còn vây công môn phái võ lâm, này chuyện lớn rồi. Lần này khỏi nói để Phương Châu Võ Lâm ra tiền xuất lực một cái xử lý không tốt, nguyên bản cân bằng khả năng bị đánh vỡ, thậm chí gặp dẫn đến võ lâm cùng triều đình toàn diện đối kháng. Ở tên thiên tài này liên tiếp xuất hiện, cao thủ khắp nơi cao võ thế giới, trên giang hồ cao thủ quá nhiều quá nhiều. Triều đình nếu như ngạnh làm lời nói, vẫn đúng là không nhất định có thể làm ra quá. Đại loạn khả năng đã bắt đầu rồi, người sau lưng này thực sự là thật là bạo tay cách trương.